Cô kỹ thuật nó bảo là em nghe anh nói sống là phải vui, mà không vui thì đừng có sống. Không sống thì phải làm gì? Hả? Mày đang thao túng tâm lý anh đó phải không? Ok, cảm ơn Viết Chung đã tặng sao, cảm ơn Đạt Võ đã tặng sao. Anh em có thấy sao rơi sao free tặng tôi làm nhiệm vụ tháng 10 anh em. Anh đã có bản tích của Lão Tam Lão Tứ rồi. Anh đã có bản tích của Lão Tam Lão Tứ rồi và có lẽ là anh sẽ lên sớm thôi. Hello anh chị em của YouTube. Hello Huân Nguyễn, hello Luân Nguyễn Thành, Nguyễn Thành Luân, hello Nguyễn Đình Cường, anh lâu lâu rồi mới gặp Nguyễn Thành Luân. Dạo này là em không chơi với anh đúng không? Hôm nay em đi lạc vào đây đúng không Luân? Anh lâu lâu rồi không thấy. Hello Hiền Lê TV. Hello Nguyễn Văn Quảng, hello Tạo Văn, hello Lê Văn Tấn, hello Lão Sắc Quỷ, hello Đỗ Khắc Tùng, hello Trương Bắc Ngân, hello Pháp Sư Đen, hello Thành Nguyễn, hello Vĩnh Đạt, hello SOS Gaming, hello Quảng Lựu Đạn, boom. Hello Sát Thủ Hoa Giấy. Hello Nguyễn Hải Vinh, hello Sát Vụn. Hello Sang Lê, hello Bà Ngọc Vi, hello Tịch Diệt, hello Nguyễn Văn Xanh. Cảm ơn A Phọt đã super chat. Anh thấy là super chat cái tự nhiên là nhà họ nhà mày lại gần với họ nhà anh rồi đấy em ơi. Tự nhiên họ nhà anh em mình nó lại gần nhau hơn tí rồi em ơi. Hello Hurt Lead, hello Kiệt Trần, hello Nguyễn Hải Vinh, hello Nam Nguyễn Vlog. Cảm ơn Tẩy Mặt Sắt đã super chat. Super chat đã thực hiện được ở Việt Nam nghe anh em. Việt Nam đã được đưa vào trong danh sách được super chat. Hello với Hương Trung Đề. Hello Cót Su, hello Lục Nguyễn, hello Nguyễn Sĩ, hello Gà Con Hồng Nấm. Hello tặng Đặng Hải. Đặng Kim Hải, hello Hải Cổ. Ok, chúng ta vào chương trình nhá. Em hello anh Quý, em hello anh Quý đó. Đang chuẩn bị vào chương trình mà nhìn thấy anh Quý cái là phải dừng lại chào ngay. Cảm ơn bạn Hiền Đông Phong đã tặng sao. Hello Hà Lê Kha, Hà Hà Lê Kha. Ok, chúng ta vào chương trình thật nghe anh em. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình ngày hôm nay thì cho phép A Tũng thay mặt quý anh chị em admin, thay mặt các bạn khán thính giả, thay mặt cũng thay mặt Đảng, Chính phủ, Nhà nước, các cơ quan chức năng, các tổ chức phi chính phủ, các ban ngành, đặc biệt là thay mặt những người thân gần bạn nhất, xin chúc mừng bạn Tẩy Mặt Sắt. Đây là một bạn fan nhé, không phải là cậu Tẩy nha các bạn. Tránh bạn nhầm là cậu Hà Cơ. Bạn Tẩy Mặt, có cái bạn đang đi nick Tẩy Mặt Sắt ở bên YouTube. Chúc em có một cái ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. Chúc em thêm một tuổi mới sẽ vững vàng hơn, sẽ cố gắng hơn nữa trong mọi thứ trong cuộc sống, để rồi có những cái bước tiến vững vàng, thành công trong cái tuổi mới này và rất nhiều những tháng ngày sau nữa. Ok. Và anh chị em ở bên YouTube sẽ gửi tới bạn những cái lời chúc mừng sinh nhật hen. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối của Chuyện Ma Pháp Sư Đạo Sĩ Thời Trần của tác giả nhà văn Bố Láo. Đến cái tập 2 ngày hôm qua thì có vẻ nó đã bắt đầu đi vào vấn đề chính là âm mưu xâm lược của bọn giặc phương Bắc. Nó đã manh nha bằng cách là nó cử bọn mật thám xuống để thăm dò cái địa hình, địa bàn, thăm dò tình hình quân dân của nước Nam. Và Hoài Văn của chúng ta cùng với ông đạo sĩ đã phát hiện ra cái âm mưu đó. Họ sẽ làm gì để thực sự đối đầu với âm mưu đó? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp tập này. Có rất nhiều bạn inbox với mình là anh ơi, cái bộ này mà nó dựng thành phim giả sử thì nó quá là ok. Và anh cũng phải công nhận như vậy. Mà bộ này dựng thành phim nó cũng rất là dễ. Bà Lý cho tôi gửi lời chào bà cụ hen. Bà Lý cho tôi gửi lời chào bà cụ. Con chào bà. Ok, chúng ta bắt đầu nghe. Đạo sĩ thời Trần, tác giả nhà văn Bố Láo, tập cuối. Nguyễn Toán trên đường bỏ chạy, được độ mấy dặm đường thì bỗng nhiên từ đâu có một lão già trên thân mặc đạo bào, đội nón, ngồi uống rượu ngay bên gốc cây chặn trước mặt. Toán chưa bao giờ gặp đạo sĩ cho nên cũng không biết ý tứ ra sao, thận trọng dò xét. Bất chợt lão đạo tung cái vò rượu lên không trung, sau đó xoay người bằng một động tác rất kỳ khôi, đá vào cái vò rượu. Vò rượu giống như là ám khí bay ù ù thẳng vào mặt Nguyễn Toán, vỡ tan tành. Lão đạo bật dậy cười ha hả: "Người đi đâu đây?" Toán sờ lên trán mình, thấy máu me đã chảy ra bê bết, liền run rẩy: Người làm sao theo được ngõ?" "Trên đời này đâu chỉ có mì biết phép thần hành vạn dặm, nhưng lão không làm trò trẻ con ấy. Đã từng nghe thuật cưỡi diều giấy hay chưa?" "Tưởng gì, cái đó ngõ cũng biết, nhưng chẳng qua nước Nam lắm thần chấn giữ, ngõ là người phương Bắc, không thi triển được thuật ấy ở đây." "À vậy sao? Nhưng lão không phải là cái thuật cưỡi diều giấy của người phương Bắc các người." Lão đạo khẽ vung một cái, đằng sau một cành cọ rất to xoạt một tiếng bay vùn vụt lên. Toán nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, xem ra là thuật này nó còn cao siêu hơn cả thuật cưỡi người giấy, đủ để thấy là pháp thuật Nam Phương không thể nào đùa được đâu. Lão đạo nheo nheo mắt: "Để địa đồ lại rồi cút về đất tàu nhà ngươi." Toán lập tức cau mày thủ thế: "Phải xem lấy có bản lĩnh để lấy nó hay không." Bất chợt từ đằng sau lưng Toán, cái nắp quan tài bật đánh đùng một cái bay vút lên, bộ xương nhảy ra, trên thân mặc bộ giáp, tay xách đại đao. Lão đạo phóng tay ra một mũi tên, trong ấy đầu tầm máu chó. Mũi tên vun vút lao đến, cắm thẳng vào chân của Toán. Tấm giáp mã dưới chân vỡ tan tành, bộ xương mặc áo giáp kia đang sấn sổ xông tới. Chỉ thấy lão đạo thong dong rút từ dưới thắt lưng ra một cành roi dâu, khua khua. Tiếng roi dâu xé gió cứ vun vút, nhìn cành roi rất mềm. Ấy vậy mà vụt tới tấp vào người của bộ xương. Vụt vào đâu thì khói trắng bốc lên xì xì đến đó. Chỉ một hồi, bộ xương gãy nát thành mảnh vụn. Toán choáng váng, nhìn lão đạo thi pháp, biết đây là cao nhân của đất Nam. Hồng cũng tính thi triển phép thần hành, cũng không thể chạy thoát, chỉ còn một chiêu duy nhất. Toán lập tức xoay cái nắp quan tài ra, rồi cắn lòng bàn tay cho máu chảy ra đầm đìa. Toán thò tay vào bên trong áo quan, đột nhiên thấy Toán kêu lên một tiếng đau đớn. Cả thân áo quan bị một lực nào đó đánh tung từ bên trong vỡ tan tành. Ở bên trong lộ ra là hai đứa bé gái đang nằm. Điều kỳ dị đó chính là hai đứa bé mắt đã bị khâu lại, miệng đang cắn lấy tay của Toán mà hút máu. Lão đạo nhìn kỹ, thấy hai đứa bé này thân thể dính vào nhau, tuy có bốn cánh tay nhưng lại chỉ có hai cái chân mà thôi. Ở trên tay của chúng cầm một nắm châm sắt, mắt bị khâu lại không nhìn thấy gì, nhưng tai lại đang động động. Chỉ cần một tiếng bước chân dẫm lên lá cây, hai đứa bé này có thể định hướng được. Đặc biệt là trong phép của Toán thì hai đứa bé này có tài phóng phi châm thuộc dạng tuyệt luân. Phi châm vùn vút phóng tới. Lão đạo dù thân thủ nhanh nhẹn né ngược né xuôi, nhưng cũng bị trúng lấy hai châm vào vai. Bấy giờ Toán mới thở phào, xem ra là cái thứ này có thể khắc chế được lão đạo. Lúc ấy Hoài cũng đuổi tới, bị phóng ra mấy cái châm sắt. Hoài nhanh nhẹn nghiêng người né tránh. Lão đạo ra hiệu cho Hoài im lặng. Hoài nhìn thấy hai đứa bé kia, lập tức hiểu ra ngay. Hóa ra đôi bàn tay của Hoài lúc thấy Nguyễn Toán nhét hai cái bánh nướng vào trong chính là để nuôi hai đứa bé này. Và cũng chính là hai đứa bé nằm ở bên trong áo quan để điều khiển bộ xương. Xem ra hai đứa bé này cũng là cái thứ gì đó dị hình dị dạng kỳ khôi lắm. Không gian ở xung quanh gần như bất động, mọi âm thanh im bặt, cỏ cây muông thú cảm nhận được sát khí nơi đây tỏa ra cũng im lặng như tờ. Tất cả mọi người ở đây không ai dám di chuyển. Nguyễn Toán rút ra cây sáo bắt đầu thổi. Âm thanh của cây sáo như điều khiển hai đứa bé quái dị kia. Chúng tức khắc phóng ám khí vun vút về phía lão đạo. Lần này lão đạo vất vả lắm mới phóng dây rút vào một cành cây khô, đu lên trên ấy mà ẩn nấp. Văn Hoài nhân lúc định nhảy lại tấn công Nguyễn Toán, giật lấy cây sáo không cho hắn thổi. Tức khắc hai đứa con gái kia quay phắt sang bên phía Văn Hoài, phóng một lúc ra năm cây châm sắt. Động tác nhanh gọn, không hề sai lệch lấy một ly. Hóa ra là Toán dùng tiếng sáo ấy làm hiệu. Trong tiếng sáo hắn thổi giống như là chỉ điểm cho hai đứa con gái ấy định vị kẻ thù. Thế cho nên là dù là Văn Hoài và lão đạo không phát ra tiếng động, hai đứa con gái ấy với bốn cánh tay, bốn cái tai vẫn có thể phát hiện ra nơi họ đứng mà tấn công. Quả thật, chiêu này của Toán rất thâm độc. Bọn Văn Hoài xưa nay chỉ thấy người có sáu ngón chân, sáu ngón tay, chứ chưa bao giờ thấy ai lại có đến hai cái đầu, hai cái thân trên một cơ thể. Đây quả thực là quái đản mà lần đầu mới chạm trán. Trong lòng của Văn Hoài không khỏi có chút bàng hoàng. Văn Hoài vung dao gạt bỏ mấy cái châm sắt vun vút lao tới. Tiếng ám khí và đoạn đao va chạm chan chát chói tai, tia lửa lóe lên. Đứa con gái nghe tiếng va chạm của đao và ám khí liền thuận thế phóng thêm một loạt châm sắt nữa vù vù lao đến. Văn Hoài xoay một vòng nằm dạp xuống đất, ám khí vẫn phi sượt qua rách một đường dài ở trên mặt, máu bắn ra vạt áo. Nếu như để mà trúng số ám khí đấy, chắc chắn có khi mà tan nát cả tim gan phèo phổi, dỗ như là cái rổ chứ chả chơi. Văn Hoài còn đang loay hoay không biết làm sao, Nguyễn Toán vẫn thổi sáo liên hồi. Bất giác từ trên cây lại có tiếng trống tum tum, tum tum vang lên. Ấy chính là tiếng trống cơm. Lão đạo lôi từ trong cái hộp đeo đằng sau lưng ra cái trống cơm, vốn là đồ nghề của lão, mỗi khi mang đi đảnh lễ. Không ngờ hôm nay nó lại có tác dụng. Lão ném cho Văn Hoài một cái, cứ thế nấp đằng sau gốc cây mà gõ tum tum lên hồi. Tiếng sáo và tiếng trống lẫn lộn vào nhau, làm cho Nguyễn Toán lạc nhịp. Hai đứa con gái kia mặc dù tai rất thính, nhưng vì là quá thính cho nên âm thanh hỗn loạn, chúng nó không thể phân biệt được. Chúng nó cứ đứng ngơ ngác bối rối. Toán thấy hai đứa chúng nó khựng lại, không ném ám khí nữa, thì lại càng thổi sáo hăng hơn. Hoài và lão đạo lại càng gõ trống, tiếng trống đánh càng thêm khí thế. Hai đứa con gái hỗn loạn quá, bắt đầu vò đầu bứt tai, tựa như chúng nó nổi cơn điên. Bất chợt chúng nó vung tay một cái, châm sắt phóng ầm ầm ra các hướng. Ám khí xé gió bay vồ vồ, cho đến khi trên tay chỉ còn lại 5 mũi châm duy nhất. Toán thấy thuộc hạ của mình phát điên phát loạn, ném ám khí lung tung, sợ quá nằm dạp cả xuống không dám thổi sáo. Còn Hoài và lão đạo thì cắm cái trống ở một thân cây, mỗi khi di chuyển lại lấy những hòn sỏi nhỏ ném vào mặt trống, làm cho kẻ địch phân tâm, phóng ám khí không còn chuẩn xác. Năm cái châm sắt đã bị phóng đi hết. Cũng là lúc hai đứa con gái kia ngồi sụp xuống bưng mặt mà kêu gào. Tiếng chúng nó khóc, nghe cũng giận cả người. Văn Hoài cau mày, quả thực hai đứa này có lẽ cũng không còn là giống người nữa. Văn Hoài vận lên thân thủ, loang loáng xông đến chỗ của Nguyễn Toán. Toán không biết làm cách nào, liền rút từ thắt lưng ra một đoạn kiếm. Nhưng mà lưỡi kiếm lại mỏng như là lưỡi cưa, có thể uốn dẻo tùy ý, múa vun vút và xông vào Văn Hoài. Lão đạo thấy bên dưới đánh nhau ngứa tay ngứa chân, cũng nhảy khỏi thân cây, rút kiếm gỗ đằng sau lưng mà nhập cuộc. Hợp sức của Hoài và lão đạo đánh với Nguyễn Toán, cả hai bên cứ thế điên cuồng lao vào. Vốn biết từ xưa tới nay thái giám của sưởng vệ toàn là những tay cao thủ, võ nghệ siêu quần. Lần này quả thật là không sai. Hoài thấy đường kiếm của Nguyễn Toán uốn lượn như dòng bay phượng múa, lúc mềm lúc cứng, không hề sơ sẩy. Cũng may, Hoài cũng là một tay hào kiệt, võ nghệ cũng đầy người, cho nên Hoài không hề nao núng, gạt đỡ cũng không kém. Đường đao của Hoài lại có phần mạnh mẽ hơn. Toán thấy người thanh niên này cũng là cao thủ, càng đánh càng hăng, cho nên trong lòng cũng thấp thỏm. Lão đạo lao vào nhập cuộc, hai đánh một chẳng chột thì què. Toán gạt đỡ không kịp, bị chém một nhát, một bên tay phải của hắn rơi xuống, máu phun ra thành vòi. Nhát chém ngọt đến mức Toán còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì cánh tay đã rũ rượi. Lúc bấy giờ, vì mất máu nhiều, khuôn mặt của Toán đã tái nhợt. Loay hoay không kịp đỡ thì lại thêm một nhát. Lão đạo sĩ quét trụ, gãy luôn cái ống quyển. Chân tay đều đã bị phế, Toán ngã lăn ra đất. Cơn đau đến thấu phổi mới sộc lên, kêu gào. Toán mệt mỏi bò đến bên một gốc cây, ngồi tựa vào đó mà thở hổn hển. Biết hôm nay không thể nào thoát được cái sự chết, Toán mới khóc lóc van xin. Thực tình Văn Hoài và lão đạo cũng không muốn lấy mạng của Toán, mà chỉ định bắt sống làm cho ra lẽ, lấy lại địa đồ, không để cho địa đồ về đất tàu. Nhưng Toán hết sức van xin khóc lóc. Hắn nói tiếng Nam không khác gì người Nam, chứng tỏ có khi hắn lại có gốc khác là người bên Đại Việt. Bấy giờ Hoài mới hỏi: mày gốc gác là người nước Nam, tại sao lại cam tâm làm chó săn cho giặc tàu? Chúng mày định vẽ địa đồ để đem đi đâu? Mau khai ra, nhược bằng không thì chết. Xin hai ngài tha mạng chó cho. Tôi còn con gái tật nguyền, hai đứa bé kia là con tôi. Chúng nó sinh ra đã bị dị hình từ nhỏ, hai mắt hỏng cả, chạy chữ không được. Cực chẳng đã, tôi mới giả làm thái giám để đi vào trong cung, để mượn nhờ lực của thái y mà chữa cũng không được. Đừng có nhiều lời, bọn ta không ngồi đây nghe mày kể lể đâu. Nói, địa đồ để đâu? Toán thấy hai người đứng đối diện với mình lại không phòng bị, quay lưng về hai đứa con gái. Bất chợt Toán rút ra một cái ống sáo nhỏ, thổi đánh rét một cái. Hai đứa con gái đang ngồi bưng mặt khóc tu tu thì đột nhiên ngẩng phát mặt dậy, rút ra từ trong búi tóc hai cái châm sắt phóng vun vút về phía của hai người. Lão đạo chỉ kịp xoay người, dùng thân mình hứng trọn hai mũi châm trúng ngay vào giữa ngực. Chỉ thấy trên ngực áo của lão đạo máu đã bắt đầu loang dần ra, giống như là một bông hoa đang nở, máu đỏ đến chói mắt. Toán nhân lúc hỗn loạn lập tức thả lồng bồ câu đưa thư sau lưng cho bay đi mất. Văn Hoài bị bất ngờ, tiện tay phóng cây đoạn đao cắm thẳng vào bụng hai đứa con gái. Thậm chí lực phóng đao quá mạnh, Hai đứa chúng nó bị thanh đoàn đao ghim thẳng vào gốc cây, chết tốt. Văn Hoài đỡ lấy lão đạo sĩ, máu từ vết thương chảy ra đã thấm ướt cả ngực. Lão đạo túm chặt lấy tay của Văn Hoài mà thở hổn hển. Máu từ miệng của lão theo đó cũng trào ra. Lão nấc lên vài cái, rồi kéo mạnh ghé sát tai Văn Hoài. Số của ta đã tận, sau này tráng sĩ phải cẩn thận, lòng người hiểm ác. Ngay lần đầu gặp tráng sĩ, ta đã biết mình sau này sẽ chết về tay giặc, nhưng không nghĩ lại sớm như vậy. Chỉ mong tráng sĩ dẹp bỏ hận thù, xả thân cứu nước, lão mới thanh thản nơi suối vàng được. Nói đến đây, lão đạo siết chặt tay rồi tắt thở. Văn Hoài nước mắt hai hàng, nắm chặt tay lão đạo, tựa như mất đi một người thân quen thuộc lắm. Cảm giác đau đớn chưa từng trải qua trong đời. Văn Hoài đặt lão đạo nằm xuống, quay ra định tính sổ với Nguyễn Toán, thì thấy Toán đã uống thuốc độc tự vẫn. Việc không thành lại hại chết lão đạo, làm cho Văn Hoài quẫn trí, dằn vặt không thôi. Lại không biết lão đạo sĩ tên tuổi là gì, quê quán ở đâu. Trước đó Hoài có hỏi, lúc ấy lão đạo chỉ cười. Ta là người nước Nam. Vậy trên nước Nam này, trên giải đất này thì đâu cũng là nhà ta. Tên tuổi ta từ khi học đạo ta cũng đã quên rồi. Cuối cùng Văn Hoài đành hỏa táng lão đạo, rồi mang theo cho cốt bên mình. Xách lấy cái hộp của lão đạo đeo lên lưng, cũng đặt hũ cho vào trong đó. Hoài tiếp tục cuộc hành trình. Hoài muốn đi về nhà. Trở lại câu chuyện vì sao Văn Hoài quyết chí bỏ nhà đi phiêu bạt, cũng là một chuyện thực sự đau đớn. Năm Văn Hoài 17 tuổi, tức là cách ấy độ 3-4 năm, cha của chàng năm ấy săn được con hổ tinh. Văn Hoài bữa ấy cũng đi theo cha bắt hổ. Chàng vẫn hay lang thang trong những cánh rừng Tây Bắc. Chàng còn làm một cái nhà chòi có sạp nứa trên một cành cây cao để ngủ lại trong rừng mỗi khi đi săn thú ban đêm. Một đêm nọ, cách ngày cha chém được con hổ tinh vài hôm, lúc ấy Văn Hoài xin phép để cha cho mình vào rừng săn thú. Cho nên đến đêm chàng ở lại luôn nhà chòi, ăn ngủ trên ấy tránh thú dữ, cũng là để tiện cho việc quan sát chim muông thú rừng bên dưới hòng bắn hạ. Lúc bấy giờ vào độ canh hai, trời mùa đông, miền sơn cước lạnh đến cắt da cắt thịt. Chàng vẫn còn đang nằm trong nhà chòi đốt một mồi lửa thì lại nghe có tiếng sột soạt ở bên dưới. Hoài ngọ thò đầu ngó xuống thì thấy bên dưới gốc cây có một cái bóng đen. Nhìn không được rõ, thế nhưng xem cái cách di chuyển bằng bốn chân, có lẽ là loài súc vật nào đó. Thứ kia bò quanh gốc cây, bộ dáng rất kỳ lạ. Ban đầu Hoài tưởng ấy là thú dữ đi săn, thế nhưng càng nheo mắt nhìn kỹ thì lại càng nhận ra ấy là không phải. Thân thể kia không to lớn lông lá như các loài thú dữ, mà nó nhỏ nhắn trần trụi giống như là con người. Chỉ tiếc là nó đang bò bằng bốn chi. Hoài ngơ ngác, chưa hiểu nó là cái giống gì. Tức mình, Hoài đốt một ngọn đuốc ném vụt xuống dưới gốc cây để trông cho tỏ. Ngọn đuốc cháy rực vừa rơi xuống đất thì Hoài kinh ngạc nhận ra ấy quả thực là một con người. Một con người mái tóc bù xù, móng tay móng chân dài như vuốt hổ. Và đặc biệt đây là một người đàn bà, bởi vì Hoài nhìn thấy bộ ngực trần thả rông, không mặc quần áo. Thấy ngọn đuốc ném xuống, người kia ngước mắt nhìn lên bằng ánh nhìn độc ác hằn học, rồi cứ thế nhảy bằng tứ chi, chồm ra xa như loài hổ đang chạy, loang loáng một cái đã biến mất trong rừng núi âm u. Việc người hổ xuất hiện thật quá đỗi hoang đường. Nói ra có thể không ai tin, thế nhưng Văn Hoài đã tận mắt thấy kẻ bên dưới mang trong mình tập tính của loài dã thú, nhưng lại ở bộ dáng của con người. Hoài ngồi trong lán suy nghĩ, chắc chắn đó là một ả đàn bà, hoặc chí ít là thuộc giống cái. Nhưng thân thủ của ả nhanh nhẹn như loài hổ báo, có chăng đây không lẽ lại là một con hổ thành tinh đã tu luyện ra nhân hình? Nếu như vậy thì quá đỗi nguy hiểm. Con hổ tinh mà cha Hoài mới chém được hôm trước cũng là một con hổ cái. Nó đã ăn thịt nhiều người Mán, người Thổ ở quanh vùng Phiền Sa. Con hổ tinh ấy hóa ra hình dáng đàn bà dâm đãng, phong tình phóng túng, bộ dáng là lơi để mà mời gọi, dụ đàn ông mê gái đẹp vào rừng để mà ăn thịt. Đó là một thứ ma lực ghê gớm. Có khi nó hóa ra con hổ đi bằng hai chân, ngồi chồm hổm ở trên cây. Nếu mà có người đi qua, nó sẽ gọi: anh ơi, em ơi. Người đi rừng lúc bấy giờ mà ngẩng lên thì thấy con hổ đứng bằng hai chân trên cành cây, ngoác miệng cười sằng sặc, thì kinh hồn bạt vía. Lúc ấy con hổ chỉ cần nhảy từ trên cao vồ xuống, cắn cổ mà tha đi ăn thịt. Đồng thời bởi vì người kia hồn vía đang hoảng loạn, thì nó sẽ phong hồn lại để lưu làm ma chành, ma trọt. Văn Hoài quyết chí, học cha, phải bắt bằng được con hổ tinh ban nãy. Sáng ngày hôm sau, Hoài về nhà len lén cũng đan lưới bằng chỉ ngũ sắc, rồi mang theo gạo muối vào rừng nơi cái lán tạm, dựng lên để canh nương của một chàng người Mán, cũng là bạn đi rừng của Văn Hoài. Chàng thổi cơm ăn ở đó, làm cung nỏ khí giới, luyện phóng dao, lém lao, quyết chí sẽ một mình đi bắt hổ tinh. Người ta thường nói là tuổi trẻ muốn được thể hiện, cho nên Văn Hoài lại càng can đảm háo hức. Chuyện chàng vắng nhà vào rừng ở, ông Trần Thêm, cha của Hoài đã quen, chỉ nhắn chàng có đi đâu thì cũng phải cẩn trọng, không được chủ quan mà lại thiệt thân. Dù biết là con trai có võ nghệ tuyệt luân, lại thông thạo nghề săn bắn hay bơi lội, thế nhưng ông Trần Thêm vẫn lo lắng, dù sao thì con ông còn trẻ, còn bồng bột. Văn Hoài luyện cung nỏ làm khí giới xong xuôi, trải lưới ngũ sắc ra đất, phủ lá cây lên. Ở bên trên có bốn đầu dây buộc vào bốn tấm lưới, góc tấm lưới. Con vật chỉ cần chạy qua, giật mạnh dây là có thể bắt gọn nó ở bên trong. Tính toán ngược xuôi, chàng bắn được một con hươu sao xẻ thịt. Xẻ cái đùi to nhất treo ở bên trên tấm lưới, nơi đã phủ sẵn lá cây, rồi mới trèo về cái nhà nữa, giả vờ như không biết. Đợi đến khi trời tối, chim rừng đã bắt đầu vỗ cánh đi kiếm ăn đêm, côn trùng đã bắt đầu kêu lên rả rích, rừng khuya dường như đã bắt đầu vang lên tiếng thở. Khắp cả thung lũng phủ trong sương khói. Hoài giả bộ đốt lửa ngồi ăn uống, con mắt vẫn thăm dò đăm đăm ở bên dưới. Một lát sau thì có cành lá lay động. Hoài biết cái con quái kia nọ đã đến. Hoài nắm lấy cái nỏ, chậm chậm tra tên, dắt ở bên hông một con dao găm, tay còn lại nắm lấy mũi lao bịt sắt. Chỉ chờ con quái kia đến ăn thịt con hươu xa vào bẫy, Hoài sẽ nhảy xuống đâm một cái là đi đời con hổ. Ở bên dưới, cái bóng đen trần truồng đang bò dạp, thi thoảng dùng tứ chi nhảy chồm chồm như là con mèo. Nó đi vòng quanh hai cái đùi hươu, máu tươi nhỏ tong tỏng, dường như đang kích thích nó. Nó vẫn không vội lao vào cắn xé, mà nó vẫn đề phòng người đang ngồi trên trời. Xem chừng nó cảm giác có mưu kế. Nó bò xung quanh thám thính. Văn Hoài ngồi trên sạp, trong lòng nóng như lửa đốt, mong cho con thú vào bẫy. Chàng sẽ đẩy tảng đá to đang kê ở trên cành cây để mà kéo tấm lưới lên bắt gọn. Chỉ thấy con vật đi ở bên ngoài, tuyệt đối không bén mảng vào bên trong. Tức mình, Hoài biết loài vật kia không tầm thường. Nó hẳn là cũng rất thông minh. Hoài buộc dây vào người, lần này quyết đu xuống bên dưới, lấy chính thân mình làm mồi nhử. Chàng tung người xuống dưới, bất ngờ bắn nỏ. Càng chắc chắn là phen này, 10 phát trúng cả 10. Ấy vậy mà con quái kia nó cũng nhanh không kém. Chỉ thấy nó vụt sang trái né được mũi tên, nhẹ nhàng như không. Phản xạ của nó đúng là chuẩn phản xạ của các loài mèo, hổ beo, cực kỳ nhanh nhạy. Sợi dây giật lại kéo Hoài treo lơ lửng. Chàng lại dùng sức đạp hai chân vào gốc cây bên cạnh, đu qua đu lại ở bên trên, làm cho con quái ở bên dưới quắc mắt mà nhìn. Nó lồng lộn, chỉ lạ là nếu như nó là loài hổ thì sức bật hẳn là phải mạnh mẽ. Dù cho có tu luyện ra nhân hình, nhưng đặc tính và sức mạnh thì làm sao thay đổi. Chỉ thấy con vật ấy bật nhảy lên cao. Tuy nó nhảy cao hơn người thường, nhưng làm sao mà với tới chỗ của Hoài. Hoài lấy làm lạ, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của nó. Quái lạ, sao chàng càng nhìn cái thứ bên dưới, tóc tai rối bù, miệng gầm gừ như là tiếng con người, chứ tuyệt nhiên lại không thấy nó giống loài hổ ngoài cách di chuyển chạy nhảy. Toàn thân của nó, mặc dù thân thể lõa lồ, có chút lem luốc bẩn thỉu, thế nhưng da thịt non mềm thì đúng là của một đứa con gái. Hoài chỉ chờ thứ đó nhảy vào tấm lưới bên dưới là sẽ kéo dây. Chàng cố đu lại gần chỗ hai cái đùi hươu để hòng dẫn dụ nó. Hai ba lần không được, cơn bực bội bốc lên đầu. Hoài hạ dây cho sát đất. Con vật kia thấy con mồi ở tầm với, liền mất cảnh giác mà sổ tới. Hoài chỉ chờ có vậy, đạp chân một cái, thoát khỏi tấm lưới. Nhưng vẫn bị móng vuốt của con vật kia cào rách ngực áo. Rất may, Hoài cũng kịp né tránh, không bị tổn thương. Cùng lúc giật mạnh sợi dây cho viên đá rơi xuống, tạo ra một lực giật bắn bốn góc của tấm lưới, túm vào, treo con dã thú lơ lửng. Bấy giờ Hoài mới tháo dây thừng ở bụng, tung người nhảy xuống đất, đốt một ngọn đuốc, dơ lên soi vào thứ mình vừa bắt được. Đây là lần đầu tiên chàng được nom rõ nó. Con vật vùng vẫy hòng cố chui ra khỏi tấm lưới mà không được, chỉ biết nhe răng gầm gừ. Hoài cẩn thận soi kỹ lên khuôn mặt thì nhận ra ấy quả thật là khuôn mặt của một đứa con gái lem luốc, chứ không giống như là mặt hổ. Thấy kẻ ấy cũng là con người như mình, Hoài không nỡ ra tay, cho nên cứ để mặc nó ở trong tấm lưới vùng vẫy. Còn mình thì leo lên sạp nớ, ngủ một giấc cho đến tận sáng. Rừng ban đêm vang lên tiếng thở. Ở ngoài kia cùng với tiếng gầm gừ của con quái, Hoài thì ở trong này vẫn cứ ngủ say sưa, chẳng biết gì. Cho đến khi mặt trời đã bắt đầu lấp ló sau rặng núi. Đến khi trời sáng tỏ, Hoài thức dậy thì thấy cô gái hổ kia cũng đã mệt mỏi, thiếp đi từ bao giờ. Hoài lấy một ít thuốc mê chấm nhẹ vào đầu mũi kim sắt đặt vào ống thổi. Thổi một hơi mạnh. Từ trong cái ống xì đồng, mũi kim châm nhỏ có gắn lông gà ở đầu găm vào cánh tay của cô gái. Cô gái giật mình thức giấc, định vùng vẫy kêu gào thì mặt mũi tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Bấy giờ Hoài mới thả tấm lưới, bế cô gái ra ngoài. Hoài lấy tạm tấm áo choàng khoác lên người cho cô gái hổ. Để chắc ăn, chàng còn lấy dây thừng trói chặt hai tay liền vào thân, rồi vác cô lên lưng, đem về nhà sàn. Đến trưa, cô gái hổ tỉnh dậy, thấy mình bị trói gô vào cột nhà, thì vùng vẫy gầm gừ. Tựa như nét mặt giống như loài hổ, chứ không có tập tính của con người. Hoài ngồi nướng thịt heo ở trên bếp, đem lại một chút cho cô gái ăn. Chỉ thấy cô nàng cắn một miếng rồi phun phì phì, có lẽ vì không quen ăn đồ chín. Chàng cắt một miếng thịt heo còn đỏ mọng máu, đút vào miệng thì cô ta nhai ngấu nghiến. Bấy giờ Hoài mới đoán, có lẽ vì cô gái này sống với loài dã thú đã lâu, quen với tập tính. Hoặc giả sử là nàng ta được loài hổ nuôi dạy từ nhỏ. Việc không có nhân tính của con người cũng là lẽ thường. Chuyện động vật nuôi con người xưa nay tuy hiếm, nhưng không phải là không có. Trước đây, Hoài cũng từng nghe câu chuyện con vượn hay là sài lang nuôi dạy con người, biến ra các giống người vượn, người sói, sống lẩn lút ở trong rừng. Cô gái này cũng vậy. Bởi vì là thanh niên, tò mò, chàng quyết chí giấu cô gái ở đây không cho ai biết. Chỉ sợ cha chẳng hay, cho rằng cô là loài yêu tinh, mà giết cô thì thật là tai hại. Kể từ hôm ấy, cô gái hổ ở với Hoài. Chàng dần dần nới lỏng dây trói, rồi xuống chợ mua vải về đan váy áo cho cô mặc. Chàng đặt tên cho cô là cô hổ. Cô hổ ban đầu còn hung hăng, thú tính còn nhiều. Mấy tháng trời chỉ có ăn thịt sống, gầm gừ gào thét, mệt rồi thì lăn ra ngủ. Nhưng cũng như các loài vật khác, cô dần dần cảm thấy Văn Hoài không phải là mối nguy hại. Tuy có phần hung dữ, nhưng cô không còn gào thét đòi tấn công như trước. Hoài đánh liều cởi dây trói cho cô. Bất ngờ cô hổ chồm tới, đẩy Hoài ngã lăn ra đất, rồi nhảy đến chỗ chàng đang ngồi. Đè vật chàng ra, ngồi chồm hổm trên bụng của chàng như con mèo. Cô ta không biết nói, nhưng lần này thì không có ý định tấn công. Chỉ phải cái cô hổ không biết đi bằng hai chân như người, cứ bò lồm ngồm bằng bốn chi. Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở bên nhà sàn, chứ cũng không có ý định bỏ trốn. Văn Hoài dần dần dạy cô gái cách ăn đồ chín. Ban đầu thì cô hổ không ăn. Sau thế Văn Hoài dạy cho cách bốc thức ăn bỏ vào miệng, cô cũng học theo. Sau gần một năm, cô đã có thể ngồi ăn như người. Tuy chưa nói được, nhưng thú tính cũng đã vơi dần. Văn Hoài giấu nàng ở trong nhà sàn mà không ai biết. Cha thì cũng chỉ thấy con trai đi săn nhiều hơn, nhưng cũng chỉ nghĩ là con trai đã lớn tuổi, đến lúc như bọn thanh niên muốn tự lập, cho nên cũng chẳng có gì lạ. Hoài cứ thế sống với cô hổ đã quen. Nàng tuy đi đứng còn khó khăn, giao tiếp bằng lời nói chưa được tỏ, nhưng coi như cũng đã dần dần thích nghi. Nàng đã dám theo Hoài ra suối tắm gội. Lần đầu tiên Hoài nhìn thấy nàng hổ tắm gội. Hoài chải lại mái tóc rối bời, giúp nàng rũ bỏ lớp bùn đất lem luốc trên mặt, trên người. Bấy giờ, vẻ đẹp của thiếu nữ mới từ từ hiện ra. Cái vẻ đẹp mà bấy lâu nay bị bụi bẩn rêu xanh che mất. Hoài bất giác cứ thế đứng ở bên bờ suối ngây ngẩn, nhìn cô hổ đang vẩy nước ở bên dưới mà cười khanh khách. Bởi lẽ là sống chung với loài dã thú ở trong rừng, nàng hổ không học được lẽ cương thường. Ở đây nàng nhảy thẳng xuống suối mà chẳng ngại ngần. Nàng lột hết quần áo, ném lên bờ, rồi thả sức mà nô nghịch. Đôi lúc nàng còn vồ được con cá. Ngón võ hổ vồ của nàng cũng không hề mất. Mặc dù móng tay móng chân đã bị Hoài cắt gọn, nhưng đôi tay vẫn cực kỳ nhanh nhẹn. Hoài cứ thế ngẩn ngơ nhìn nàng hổ vùng vẫy ở dưới ánh nắng chiếu lấp lánh trên mặt suối. Trong lòng của Hoài bỗng nhiên có chút biến đổi, một thứ tình cảm rất lạ. Khóe miệng của Hoài nở một nụ cười vô thức. Nàng hổ ở dưới kia cũng cười khanh khách, là tiếng cười của con người chứ không còn là tiếng gầm gừ của loài dã thú. Nụ cười của thiếu nữ mà suốt một năm qua chưa bao giờ Hoài thấy. Văn Hoài ở với nàng hổ đâu đó một năm mà mọi người không ai hay biết. Hai người sống với nhau như vợ chồng, nàng đã có thể đi lại bằng hai chân, đứng thẳng như người. Chỉ là đôi khi nàng hay gầm gừ như một tập tính. Nàng chỉ bập bẹ biết nói. Văn Hoài cố gắng dạy nàng nói tiếng người, ủ ấm cho nàng hổ một cách chân thành. Lòng tốt ấy cũng đã cảm hóa được sự hung tợn trong tâm tính của nàng hổ. Nàng đã có thể giao tiếp, gặp gỡ người, không còn sợ hãi nữa. Cứ như vậy, Văn Hoài đem nàng hổ về, quyết định ra mắt với ông Trần Thêm. Khi ấy, nàng hổ đã mang thai được 2 tháng. Trần Thêm thấy con trai mang về một đứa con gái mà lại chẳng cưới xin gì, bụng mang dạ chửa, thì không được hài lòng. Xưa nay Văn Hoài là người được giáo dục, không mấy khi chơi bời đàng điếm, chỉ thích cung nỏ săn bắn võ nghệ, chứ đã bao giờ thấy con trăng gió với đứa con gái nào đâu. Nay lại nghe Hoài thuật lại nàng hổ được mình nuôi dạy rồi đem về cứu giúp, làm tập tính con người. Đến đây Trần Thêm nghi hoặc, chỉ sợ đứa con gái này là loài hổ tinh hóa hình để lừa gạt con trai mình, hòng trả thù cho con hổ mẹ đã bị mình giết. Lại thấy nàng hổ cứ gầm gừ không biết nói, cho nên ông nghi ngại mà nói với con trai. Ta bình sinh sống ở Sơn Cước đã lâu, nghe chuyện người vượn cũng nhiều, nhưng người được hổ nuôi dạy thì xưa nay chưa từng. Bởi lẽ loài hổ là giống ác thú chuyên ăn thịt người, ấy vậy mà lại chịu cho một đứa bé bú sữa thì cái sự ấy nó hoang đường lắm. Con xem kiếm người vợ khác thôi. Tuy nó có mang, nhưng rồi không biết là cái thứ trong bụng nó là giống người hay giống quỷ đây. Hoài nghe vậy thì ra sức phân trần rằng nàng là người chứ không phải là hổ. Nhưng ông Trần Thêm không nghe, một hai bắt nàng, bắt chàng phải bỏ người vợ hổ. Người nhà thì sợ sệt, tỏ ý khinh miệt, xa lánh cô gái hổ, làm cho Hoài càng bất bình. Nàng hổ tuy chưa hiểu nhiều về luân lý con người, nhưng thấy mọi người xa lánh thì cũng hiểu đôi ba phần, có ý buồn rầu. Văn Hoài thấy vợ buồn thế liền an ủi. Nàng đừng lo, trời đất này rộng lớn, chẳng lẽ lại không có chốn nào cho ta dung thân hay sao? Ta sẽ đưa nàng về lại nhà sàn, rồi chúng ta ở đó cùng nhau nuôi dạy con cái. Ta nhất định không bỏ nàng. Nàng hổ nghe vậy chỉ líu díu nắm chặt lấy tay Hoài, nép đằng sau lưng tránh né ánh mắt xăm soi của ông Trần Thêm mà không nói. Ấy thế nhưng ngay đêm hôm đó nàng hổ bỏ đi mất. Đến sáng ngày hôm sau tỉnh dậy không thấy vợ đâu. Văn Hoài chạy đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Chàng lao vào rừng, khu rừng vẫn vậy, căn tròi vẫn thế, không có bóng dáng của vợ. Hoài chạy đến bên bờ suối, nhìn khắp nơi, nước suối vẫn chảy róc rách, lấp lánh dưới ánh mặt trời, cũng không còn thấy bóng dáng của nàng hổ. Chàng chạy lên vách núi, chàng chắp tay làm loa mà gọi thật to. Nàng hổ, nàng hổ ơi! Đáp lại Văn Hoài chỉ là tiếng vọng của chính chàng. vậy. Suốt một năm trời, Văn Hoài tìm kiếm nàng Hổ mà không có tung tích. Biết nàng đang có thai mà lòng yêu thương nghĩa vợ chồng, chàng không sao bỏ để mà lấy người khác được. Ông Trần Thêm có ý định đánh tiếng, có đám nhà ai, chàng cũng đều gạt đi hết. Văn Hoài một lòng giận cha, một lòng vì còn nhớ thương nàng Hổ, cho nên bỏ nhà đi tìm tung tích nàng khắp cả núi rừng Tây Bắc mà không thấy. Vì vậy chán nản, chàng mới theo bọn buôn thuốc đi xuống đồng bằng du ngoạn, biết đâu lại tìm kiếm được tung tích của nàng. Ấy chính là lý do vì sao Văn Hoài bỏ nhà xuôi về đồng bằng. Hoài đi đến địa phận đất Hải Dương, tìm về Vạn Kiếp, vào đền Kiếp Bạc, quỳ ở đền thờ Hưng Đạo Vương mà lạy tạ, tỏ lòng nhớ thương về các bậc tiền nhân. Chỉ thấy bên ngoài núi non hùng vĩ, vượng khí sung thiên, quả là đất sinh hiền tài. Văn Hoài lạy tạ xong, bước chân ra cửa đền thì thấy một bọn dăm bảy người trông như là phường Đồng Cốt. Cũng có hai người ăn mặc giống như quang quân đang xốc nách một người đàn ông bước vào trong điện. Người Đồng Cốt ngồi ấy trùm vải đỏ, người bị xốc nách thì quẫy đạp vùng vẫy, xem chừng như sợ hãi. Xưa nay phàm là chuyện trừ yêu trừ tà, làm sao lại có thể mà cưỡng ép như vậy? Số là như thế này. Khi Hưng Đạo Vương hóa Đức Thánh về Thiên Đình nhận chỉ, Ngọc Hoàng phong cho người là Cửu Thiên Vũ Đế, với sứ mệnh là diệt trừ yêu ma ở tam cõi thiên đình, trần gian, âm phủ. Theo như hệ vị hiệu thì Đức Thánh Ngài Cửu Thiên Vũ Đế là thiên tinh, cho nên Tả Nam Tào Hữu Bắc Đầu, Phù Thiên Tinh. Hai vị ấy gắn với hình ảnh hai vị tướng tâm phúc nhất của Đức Thánh Trần, chính là ông Ít Kiêu và ông Giá Tượng. Khi sang thế giới bên kia, họ sẽ trở thành quan Nam Tào Bắc Đầu để tiếp tục giúp việc Đức Thánh Trần trong việc cứu nhân độ thế. Ấy chính là vì sao mà người ta hay đem những kẻ bị yêu tà yểm hại, điên dại hay là bệnh tật, hoặc là trấn các dinh phủ lớn, long mạch một vùng thì đều phải đến để làm dấu mặt. Hay là nếu như lấy máu thánh trấn thì khó mà phá được. Những người làm phép lên đai thượng hay là xiên lình thì đều phải lấy dấu mặt, phải là đồng cốt có căn cao số nặng mới hầu được. Vì khi lên đai thượng, người đồng bị hai người lấy sợi dây xiết vào cổ, đến mức mặt đỏ bừng, mắt lộn tròng. Lúc ấy gọi là mặt hổ phù. Nếu như không phải là người có căn cao số nặng thì có khi chết ngay trên sập hầu. Mà những người hầu đồng ấy phải là người đội lệnh triều Trần mới làm được. Sự ấy nó cao siêu lắm. Những phường giả đồng giả cốt tuyệt đối không dám. Hoài nhìn đồng cốt kia mặc áo đỏ thêu rồng cùng với hai người đệ tử, đặt người bị tà ma ốp ở dưới điện, sau đó ngồi lên trên ghế ngự. Người này lấy xiên lình vào bên má, rồi hai cái khác hình lưỡi đao xiên vào hai tai. Ấy thế mà mặt mũi không hề chảy một giọt máu nào cả. Văn Hoài xem buổi trừ tà của họ, thấy rõ sự kỳ diệu của các thánh. Văn Hoài vô hình cảm giác được có một nồi luồng năng lượng đang chấn áp tà ma ở bên dưới điện. Người kia đang lăn lộn bỗng nhiên kêu gào thảm thiết, như là bị thế lực siêu nhiên trục xuất, đánh đuổi, trị tội. Chỉ thấy người đồng cốt kia lúc này hai mắt trợn lên, mặt mày dữ tợn, vơ lấy đĩa trầu cao ở trước mặt mà hất xuống, đoạn đập vỡ cái đĩa sứ. Người ấy lè lưỡi ra cứa vào lưỡi hai đường, máu me tuôn ra để lại một vết rách sâu. Người đồng cốt lấy giấy vàng phun cái máu ấy vào mặt giấy, đoạn đưa cho hai đệ tử, rồi mới ngậm một ngụm rượu nuốt đi. Kỳ diệu, chỉ một lát, miệng lưỡi của người đồng cốt đã hết chảy máu, mà vết thương cũng đã lành hẳn lại như chưa từng xuất hiện. Văn Hoài nhìn thấy thì trợn mắt há mồm kinh hãi. Nhìn người đồng cốt thật kỹ, hòng xem có sự gian xảo nào không. Ấy thế nhưng không hề. Người ấy lại chùm chăn che, khăn che mặt, một lúc sau tỉnh lại, cười nói bình thường, miệng lưỡi không hề bị thương. Còn người bị yêu tà nhập, lúc này nằm ở dưới điện thở phì phò yếu ớt, Vị đồng cốt lấy tờ giấy của điểm máu, đốt lên thành tro, hòa chung với nước, bắt kẻ bị yêu tà nhập uống hết. Người kia lúc đầu còn vùng vẫy, thế nhưng người đồng cốt đặt tay lên đỉnh đầu ấn mạnh một cái, thì kỳ lạ, không dám dãy giụa nữa, ngoan ngoãn uống nước rồi ngất lịm. Một hồi sau, từ dưới chân núi, người nhà mang võng lọng lên khiêng người ấy về. Hỏi ra thì mới biết, ấy là con trai của quan hộ thành Nguyễn Như Long. Văn Hoài chờ mọi người đi hết, mới đến bên người đồng cốt. Người này răng đen môi đỏ, hai má phấn hồng, mắt phượng mày ngài. Nhìn ra là tướng con nhà đẹp đẽ hơn người. Hoài lân la hỏi chuyện, bấy giờ cô đồng nói... Vị bị ma nhập kia là con cả của quan hộ thành trấn thủ vùng này. Cậu ta tên là Nguyễn Phạm. Nhân buổi đi chơi ở vùng cửa bể Đại Bàng, gặp cơn sóng to gió lớn, bị ngã xuống nước. Đến lúc kéo lên thì ngất lịm. Bọn gia nhân theo hầu vội vàng cứu sống. Thế rồi từ ấy trở đi, lại bị mắc bệnh dại, hay nói điên nói nhảm, hay mặc mũ áo giả làm tướng quân, miệng nói lầm bầm như người tàu. Quan hộ thành thấy con trai bị điên bị loạn thì cho người đến cầu cửa tôi, mời đến dăm ba lượt. Khi mà cô đồng vừa bước vào thì mới nhìn ra người thanh niên kia bị một tên tướng chết trận đang nhập thể. Hỏi tên họ thì nó nói nó là tướng Trương Văn Hổ, là quan tài lương của nhà Nguyên năm xưa, bị tướng Khánh Dư đem quân phục bắn tên chết ở cửa Lục Thủy Dương. Sau đó xác trôi về đây, không ai thờ cúng, hóa ra ma ra quỷ, chuyên làm cho sóng nước lật tàu. Nay gặp con trai của quan hộ thành lại có nét giống với tướng Khánh Dư lúc trước, bèn ôm hận nhập vào mà hành hạ. Lần này tuy cô đồng đuổi được nó, nhưng chưa bắt được nó, nó lại chạy về cửa bể mà tác quái. Quan hộ thành vì sợ nó quay lại ám hại con thì mới nhờ cô đồng ra cửa bể trổ phép để bắt yêu ma. Văn Hoài nghe vậy hiếu kỳ, bèn xin cô đồng cho đi theo, nói dối cô đồng là mình cũng có chút hiểu biết, là con nhà học phép. Cô đồng nhìn Văn Hoài là người có khí khái anh hùng, trên trán có hào quang, mặt mũi có nét hao hao giống các vị khi thánh nhập ngự, trong lòng cũng nghi hoặc. Chỉ ngại là quan quân ở đó cho nên không dám nói ra. Chứ 10 phần thì chắc cả 10. Người này có huyết thống trần triều, không thể sai. Vậy là cô đồng mời chàng hồi phủ, sửa soạn đồ đạc để ra cửa bể Lục Thủy Dương, hòng bắt hồn ma của Trương Văn Hổ. Hoài thấy thế thì vô cùng vui vẻ. Lần này xem ra lại được mở mang tầm mắt. Văn Hoài theo cô đồng về tệ xá, thấy người ấy sửa soạn cùng chúng đệ tử cờ quạt, ngựa xe, tiền giấy vàng mã. Tất cả hai bên xe toàn là những thuyền rồng, người giấy, quần áo tươm tất, gươm giáo như thật, cho chở hai xe kéo. Cô đồng ngồi trên xe ngựa, Văn Hoài ngồi chung chỗ với người đánh xe ở ngoài. Cả đoàn cứ thế rồng rắn đi về hướng cửa bể Lục Thủy Dương. Đi độ 10 ngày mới tới nơi. Văn Hoài hỏi cô đồng rằng cớ làm sao mà phải đem theo nhiều giấy tiền vàng mã người ngựa như vậy. Cô đồng mới giải thích. Tráng sĩ không biết đó thôi. Ngày trước có một người quận công là em trai của bà Thứ Phi họ Điền. Người ấy tên là Điền Vĩnh, chuyên lo việc đê điều, thủy trại cho vua. Sau có dịp người ấy đi thăm dò tình hình ở đất Thọ Triền, thấy vùng này đê điều hay sạt lở, lũ lụt mỗi khi mưa bão, nên mới đi thuyền ra đoạn cửa sông. Tiếp theo cô đồng kể lại cho Văn Hoài câu chuyện. quận công họ Điền bắt yêu quái ở dưới nước. Năm ấy Điền Vĩnh đi thuyền ra thăm dò địa thế khúc sông hay bị sạt lở, đến giữa dòng thấy trước mặt có một ngôi miếu thờ đặt bên gốc đa cổ thụ. Liền hỏi một anh lính rằng là ở đây là miếu thờ ai mà hương khói nghi ngút, người ra người vào tấp nập thế kia. Người lính hầu bèn tâu: bẩm quan, đây là miếu thờ thủy quận đại vương, là người cai quản sông nước chốn này. Nếu như quan qua đây xin vào lễ tạ để được thuận buồm xuôi gió ạ. Điền Vĩnh nghe xong thì cười khẩy: nếu như nó đã xưng là thủy quận đại vương cai quản sông nước thì hà cớ làm sao khúc sông kia vẫn cứ lở, mà trên sông lại nổi phong ba, làm thuyền đắm đê vỡ, con dân thống khổ. Vậy nó ăn bổng lộc hương thảo nhân dân để làm gì? Thật là cái giống loài yêu quái chứ thần thánh phương nào mà lại như vậy. Dạ, xin quan lớn giữ gìn, thủy quận đại vương linh lắm đấy ạ. Ngài mà nghe được thì tai vạ chết. Điền Vĩnh cười lớn. Lúc này ông đứng ở trên triền đê, trỏ thẳng xuống nước mà mắng: loài yêu quái, hôm nay ta quyết không vào tạ mi, xem mi làm gì ta. Vừa nói dứt lời thì đột nhiên ở dưới mặt nước sóng tăm dữ dội, làm cho quan quân chao đảo. Một người vội vàng quỳ xuống: Xin quan lớn vào lại trong bờ, giờ sóng gió nổi lên, ắt là thủy quận đã nghe thấy lời quan, cho nên muốn hại quan đó quan ơi. Điền Vĩnh dù tức giận nhưng biết mình đang ở trên sông không tiện giao phong, đành cho thuyền ghé lên bờ. Thế nhưng nhất quyết không đi vào đền tạ tội. Vốn ngài cũng là người tài giỏi, thông thạo việc trị thủy, lại học cả phép phù chú trấn yểm, khi gặp yêu ma thì trong lòng không nao núng mà muốn trừ đi mối hại. Ngài cho dân sửa soạn đắp đê, thế nhưng kỳ lạ là đắp đến đâu lại lở đến đó. Công việc trễ nải loanh quanh, mất mấy tháng trời không xong. Biết là do loài yêu ma thủy quái nó phá, ngài cho người lặn giỏi nhảy xuống dưới thăm dò. Ba người thợ lặn xuống dưới thì chỉ có một người nổi lên, hai người kia đều không thấy tăm bóng. Người thợ lặn mặt mày tái mét bò lên bờ mới kể lại: ở bên dưới ấy có một cái vực nước sâu, xoáy vào bờ làm cho đất cát sụt xuống, lại phát hiện trong đó có một đám yêu ma hình người thân cá, ở trên thân có vảy, tay chân có vây, ngón tay có màng, hình dáng vô cùng quái dị. Chúng nó thấy con người lặn xuống thì lao ra bắt lại. Ba người thợ cuống cuồng ngoi lên, hai người kia bị một con vật gì to lớn, thân như là thân rắn, miệng to mắt như cái chuông, lại mọc ra bốn chân to như cái thuyền, bơi trong nước đen ngòm, há miệng nhốt chừng. Người còn lại thì may mắn ngoi được vào bờ. Vừa kể đến đây, người thợ lặn bỗng nhiên thổ ra máu đen, nấc lên hai cái rồi lăn ra chết tốt. Quan nghe xong thì vô cùng tức giận, đoán rằng là con thủy quái thân rắn mọc chân chính là hóa thân của thủy quận đại vương. Quan cau mày nghĩ ra một kế. Ngài cho quan quân đóng cọc tre nhọn kẻ chỗ vực xoáy, rồi sai người nung 50 cục sắt cho nóng đỏ, lại lấy bột nặn bánh nhét vào trong nhân toàn vôi sống, làm đủ 100 mâm, giả bộ cho lập đàn ra sông để tạ tội, mời các loài thủy quái thủy tộc ra mà nhận lễ. Cúng lễ xong xuôi, ngài mặc áo đạo bào màu tím, tay cầm phất trần, trên lưng có cắm 5 lá cờ nhỏ đủ 5 màu ngũ sắc. Ngài lên 3 cây nhang, trước tiên là ném đầu trâu đầu bò xuống, rồi đến 100 mâm bánh. Ngài làm phép khai nhãn, mượn thông thiên nhãn mà nhìn xuống nước. Ngài thấy thủy quái rõ ràng là mặt người nhưng thân cá, bơi đến lố nhố. Biết đã tới lúc, ngài sai quân ném đá xuống lấp vực, thả ra 5 hòn sắt nóng đỏ, làm cho dưới đáy nước sôi lên ủng ục. Bọn quái vật bên dưới bị nước nóng sôi luộc chín, một phần thì bị đá đè, một đám chạy trốn được thì ăn phải bánh có vôi sống. bị vôi sống trong bụng ngấm nước sôi lên ủng ục mà chết ráo. Chả mấy mà xác của loài thủy quái nổi lành phành. Thủy quận đại vương thấy quân binh bị chết thì giận, nhưng chưa dám đối chọi với Điền Vĩnh, đành phải cho ngài đắp đê, không phá nữa. Điền Vĩnh đắp đê xong thì quay trở về Nam Sách, vốn là quê của ngài. Thủy quận trong lòng còn giận, liền hóa thành người ăn xin, lên bờ quyết chí trả thù. Lần là một hôm, nhân ngày ngài phải vào trong cung để chầu vua, người ăn xin vào tận nhà. Vợ của quan vốn tính thương người cho vào ăn uống nghỉ ngơi. Người ăn xin nói dối với vợ quan rằng nó là thân nhân đến thử lòng người. Sau đó lắc mình hóa phép thành người thanh niên khỏe mạnh tuấn tú, đưa cho vợ quan một viên ngọc trai màu đen, dặn rằng là nghiền nát ngọc trai cho quan uống thì quan sẽ hóa thành thần. Lại dặn thêm là phải làm một cách bí mật, không cho quan biết. Thấy người ăn xin biến hóa tài tình, vợ quan tin ấy là thần thật đấy, bèn nghiền nát ngọc trai cho vào canh rượu. Nào có biết đâu đấy là mưu kế phá bùa phép hộ thân của quan. Thủy quận thấy bùa phép đã trúng, bèn làm trò yêu ma để cho quan bệnh tật. Chỉ mấy tháng sau, quan thổ huyết mà chết. Quân công Điển Vĩnh chết đi rồi, oan hồn không thể về cõi phủ, bèn nhập mộng báo cho người chị là Thứ Phi, xin chị lập đàn cúng tế cho đốt ngựa xe quân lính để mà giao tranh với ma quỷ. Thứ Phi thương em thì sai người lập đàn lễ, ban phát ngựa xe cờ quạt, trăm binh vạn mã. Bây giờ ở khúc sông làng Triền Thọ, sóng nổi ầm ầm, nghe như là ở dưới nước người ta đánh nhau. Phòng bà sóng gió ập lên bờ, bọt sủi trắng xóa. Vài ngày sau thì sóng im, biển lặng. Ở trên bờ nổi lên xác một con thủy quái, đầu một nơi, thân một nẻo. Thân hình của nó to lớn, nhìn rõ ràng là mình rắn, chân ếch, đầu tù răng nhọn, đôi mắt đỏ ngầu. Vì có công diệt được yêu ma mà đoạn sông ấy hết phong ba, đê điều không sạt lở. Sau quan được vua phong là Trấn Thủy Tướng Quân, cho xây đền đài thờ tự ở các khúc sông lớn hay ở nơi cửa bể, nơi có thuyền qua lại nhiều. Kể đến đây, cô Đồng mới quay sang nói: Nay tôi đem cờ quạt ngựa xe đạo bào nhiều như vậy là để thỉnh ngài Trấn Thủy Tướng Quân đền quận công để diệt hồn ma Trương Văn Hổ. Hoài nghe đến thế thì sự tình đã rõ, liền cùng các đệ tử mang cờ quạt hình nhân để ở bên bờ sông. Cô Đồng thì rũ tóc ra rồi buộc chặt lại như là người đàn ông, khoác lên đạo bào màu tím. Cô Đồng đứng đó bắt đầu họa mặt, hai mắt vẽ mày phượng, ở trên lưng cắm 6 lá cờ ngũ sắc. Cô Đồng chắp tay mà khấn tên quan cho đốt ngựa xe quan quân cờ quạt thì thả hết xuống bè chuối để cho trôi ra cửa bể. Loang loáng một lúc thì đột nhiên mây đen kéo đến, trời đất tối om om. Nơi cửa bể sóng to gió lớn ù ù. Người ta nhìn thấy ở trên mặt nước có vật gì như là con rắn khổng lồ. Trên lưng rắn mọc ra tay chân của con người tua tủa. Cái miệng của nó đỏ lòm lòm, há ra toàn là nanh nhọn. Hơi thở của nó thả ra đầy âm khí. Nó lao vun vút dưới nước, sóng rẽ cả sang hai bên. Bấy giờ Văn Hoài cùng đám đệ tử cô Đồng đều nhìn rõ quái vật, trong lòng kinh hãi. Bởi vì thủy quái này hình dáng quá đỗi khủng khiếp. Cô Đồng sắc mặt đỏ rực, hai mắt bỗng nhiên trợn ngược. 6 lá cờ sau lưng đón gió bay phần phật. Bất ngờ cô Đồng tung mình nhảy lên cái thuyền giấy ở bên dưới. Kỳ khôi ấy là sóng to gió lớn như vậy, con thuyền thì rõ ràng là con thuyền gập bằng giấy bản, thế mà cứ lướt đi băng băng nhẹ bẫng không chìm. Ở đằng sau, sóng nước nổi lên, nhân hình của tất thảy là trăm binh vạn mã. Binh lính ầm ầm lao về phía con yêu quái do Trương Văn Hổ biến thành. Thuyền giấy lướt trên mặt nước, con rắn cũng lao vun vút về phía cô đồng. Chỉ thấy mặt nước ở đằng sau lưng như là trăm người ngựa lấp ló. Những cái tay chân mọc trên lưng của con rắn có thể cử động, lo liên tục ném đá về phía binh tướng của Trấn Thủy tướng quân. Lúc này Trấn Thủy tướng quân đã về ngự ở trong thân xác của cô đồng, tỏ ra uy nghiêm mà trổ phép thần thông, sai quan binh thủy phủ tấn công loài quái vật. Đây là ma quỷ lính nhà Nguyên, là Trương Văn Hổ đã chết ở dưới sông. Không ai cúng tế cầu siêu, mà dần dần lâu lâu hóa thành tà linh, thành loài ma chúng quỷ, kết lại với nhau thành hình dạng của con rắn, mọc ra hàng trăm chân tay người như vậy. Hai bên đánh nhau dữ dội, con rắn ma kia dùng đuôi quấy sóng, đánh bạt quân binh của Điền Quận Công, hết lớp này đến lớp khác xông tới. Con rắn ở trên lưng cũng đã đầy thương tích. Điền Quận Công lại sai lôi điện đánh xuống ầm ầm. Con rắn rít lên, da thịt bỏng rát. Những cánh tay ở trên lưng đa phần đã bị đánh cho cháy đen. Bất chợt từ trong miệng của con rắn phun ra một làn khói độc màu xanh, khiến cho toàn bộ khúc cửa bể ấy mù mịt, nhìn không rõ. Điền Quận Công thấy nó trổ ra yêu pháp, định chạy trốn, thì lướt thuyền giấy làm phép cho 6 lá cờ ở trên lưng bỗng nhiên bay vút đi. Lá cờ đón gió hóa lên thành một lá đại kỳ, lá cờ vun vút cắm thẳng vào lưng con quái. Bấy giờ Điền Quận Công quay lại nhìn Văn Hoài đang đứng ở trên bờ, giọng nói ồ ồ, nghe cứ như là tiếng sấm. Giờ ta làm phép cắm 6 lá cờ trên thân nó, nó không thể biến hóa ra hình dạng. Người có thấy đằng sau cổ của nó không? Nơi ấy có cái đầu người, đó chính là đầu của Trương Văn Hổ. Nhà ngươi là con cháu dòng dõi nhà Trần, trong người lại có huyết thống thuần luồng, dùng trừ ma sát quỷ rất tốt. Nhân lúc con yêu quái đang thất thế, ta sẽ dụ nó tới gần. Người thấm máu vào cây lao có đinh ba ở đầu này, đợi nó đến gần thì nhớ phóng cho chuẩn. Nếu trúng vào cái đầu đằng sau cổ con rắn, tức khắc con yêu sẽ chết. Chỉ thấy lúc này Điền Quận Công ở trong thân xác của cô đồng liền hóa thân một cái, lắc mình một cây cờ hóa thành cây đinh ba, phóng vun vút. Văn Hoài lúc này cũng là một động tác đẹp mắt mà đón lấy cây đinh ba múa tít thò lò. Đám con nhang đệ tử của cô đồng đứng từ đằng xa mà tròn mắt ngạc nhiên. Thậm chí là thủy phủ của Điền Quận Công ở bên dưới nhìn Văn Hoài đứng đó sừng sững cũng cảm thấy rùng mình. Từ trên thân của Văn Hoài tỏa ra khí tức của thuồng luồng. Những hình xăm ở trên tay, trên chân đã bắt đầu lập lòe ánh sáng. Gió từ dưới cửa bể thổi lên lồng lộng. Văn Hoài đứng đó, đinh ba càng múa thì gió bão càng cộng hưởng mà nổi lên ù ù. Thậm chí trên bầu trời lôi điện cũng cộng hưởng. Mơ hồ một cơn gió lốc cuốn quanh Văn Hoài. Điền Quận Công ánh mắt sáng quắc nhìn lên mà mỉm cười. Quả nhiên là con cháu Trần Triều, hay lắm. Trong luồng gió lốc, hư ảnh của một con thuồng luồng lao thẳng lên bầu trời gầm thét. Toàn bộ âm binh quỷ phủ ở bên dưới nhìn thấy thuồng luồng thì bị uy áp tự nhiên mà kinh hãi run rẩy. Bấy giờ, thấy Văn Hoài đã sẵn sàng, Điền Quận Công khẽ dậm chân, Thuyền giấy cứ thế lướt vù vù đến gần con rắn. Hai bên ở dưới nước đánh nhau một trận long trời lở đất. Sau đó Điền Quận Công giả thua, dụ con xà tinh đuổi theo về gần bờ, đúng chỗ Văn Hoài đang đứng. Bây giờ chỉ chờ có như vậy, Văn Hoài giơ thẳng cây đinh ba lên trời. Những luồng lôi điện lập lòe giáng xuống quẩn quanh cây đinh ba. Chàng nhắm thẳng đầu ở ngay sau cổ của con rắn. Đây chính là cái đầu của tên tướng giặc năm xưa. Cây đinh ba phóng thẳng tới, mũi đinh ba vun vút lực kinh hoàng. Chỉ một khắc đó, con rắn lách mình một cái, cây đinh ba sượt qua cái đầu người, cắm vào thân rắn. Con quái đau đớn hòng lặn xuống nước. Trước đó Văn Hoài đã buộc một sợi dây chảo dài ở đuôi đinh ba. Khi con rắn lặn xuống, chàng cũng lập tức túm lấy dây chảo mà nhào theo. Con thủy quái cứ thế mà kéo chàng xuống đáy nước. Văn Hoài vốn dĩ trong người có huyết thống của thuồng luồng, cho nên bơi lội như là trên cạn, có lẽ cũng chỉ kém ít kiêu vài phân. Chàng mau lẹ rút ra đoạn đao. Bên dưới đáy nước đen ngòm, không thấy bóng thủy quái đâu. Ấy thế nhưng kỳ lạ là thanh đoạn đao được Vương Phi ban lại lập lòe ánh sáng soi đường cho Hoài. Chàng ngụp lặn tìm kiếm, từ dưới đáy nước một cái miệng khổng lồ như cái chậu máu há ra. Lập tức Văn Hoài nhoài người vẫy mạnh, thân mình lao vút về phía trước, tránh cú táp như trời giáng của loài thủy quái. Chàng tiện tay vung dao đâm vào mạng sườn của nó. Cây đoản đao cắm chặt, rồi Hoài bấu chặt thân thể vào con rắn khổng lồ. Hoài đau đớn mắt nhìn vào cái đầu của Trương Văn Hổ ngay đằng sau cổ của con rắn. Chàng nhắm thẳng mục tiêu, mặc kệ con rắn ngoi lên ngụp xuống quần quại đau đớn. Chàng nhất quyết bám chặt vào thân nó không buông. Khi chỉ cách cái đầu kia độ vài gang tay, trực vung lên chém đầu, thì những bàn tay trên lưng con rắn sống dậy, túm lấy tay chân khóa chặt Văn Hoài. Hoài bị chúng nó túm, không có thời gian để kết liễu. Con rắn lại tiếp tục lặn sâu xuống dưới đáy nước như muốn dìm chàng chết đuối. Văn Hoài dẫu bơi lội giỏi, nhưng vẫn là xác thịt con người, sức chịu đựng cũng có giới hạn. Bây giờ lại đang bị những cánh tay siết chặt, e rằng là lành ít dữ nhiều. Trong đầu của Văn Hoài lúc ấy nhớ về nàng Hổ, nhớ về người cha già Trần Thêm, nhớ về vận nước đang sắp rơi vào tay giặc phương Bắc. Trong lòng bất lực muốn buông xuôi. Bỗng nhiên lúc ấy, hình xăm thùng luồng ở trên thân sáng rực, ánh sáng màu xanh chiếu rọi khắp cả đáy nước. Bất giác Văn Hoài mở miệng: "Cha ơi, cha, cha ở đâu? Mau đến cứu con." Vừa lúc ấy, từ trên tầng không, dường như có một lực ép rất mạnh lao ầm xuống đáy nước. Một vật to lớn uy nghi, ở trên người là vảy cá nhưng lại mọc ra bốn chân như là kỳ lân. Cái đầu thì lại tựa như đầu rồng, nhưng chỉ có một sừng. Cái sừng sắc nhọn, cong cong, trông vô cùng dữ tợn. Con mắt như chuông bạc, lại có màu vàng. Đồng tử dựng đứng. Thứ kia lao xuống, cắn thẳng vào đầu của Trương Văn Hổ. Rồi sau đó, hai cái thân ấy quấn chặt vào nhau. Dưới đáy nước cuồn cuộn, bọt nước sủi lên, máu của con xà tinh loang ra, đỏ rực cả một vùng. Những người dân đứng ở trên đê nhìn xuống mà kinh hãi, sóng còn dữ tợn hơn cả khi trời có bão. Là thuồng luồng đã xuất hiện. Thuồng luồng vừa rẽ mây lao xuống, thì lập tức âm binh quỷ phủ giạt hết cả ra. Vị quận công đứng ở trên thuyền giấy nheo mắt nhìn xuống. Không ngờ, quả nhiên là huyết thống trực hệ của thuồng luồng. Xem ra nếu như cứ tiếp tục tu luyện, tích lũy âm đức, ắt sẽ sớm hóa rồng. Lúc này những cánh tay trên người xà tinh đã rũ ra, thả Văn Hoài ra. Chỉ thấy thuồng luồng điên cuồng gầm thét, những cái chân túm chặt lấy con xà tinh, móng vuốt quắp chặt vào, lao vụt lên trên tầng không. Lúc bấy giờ, tất cả mọi người tận mắt nhìn lên trong tầng mây đang cuồn cuộn những lôi điện gió bão. Chỉ thấy những tia sấm sét đánh liên tục lên người của con thuồng luồng và cả con xà tinh. Đánh vào người xà tinh thì để lại những vết đen xì xì cháy xém. Thế nhưng đánh vào trên người của thuồng luồng thì lưu lại những vảy bạc. Rõ ràng là vảy thuồng luồng màu xanh đen, trong nháy mắt đã chuyển thành màu vàng. Dần dần, khuôn mặt của thuồng luồng đã bắt đầu biến đổi. Lỗ mũi đã phồng lên như mũi trâu, gồ trán lồi lên, mọc thêm một chiếc sừng nữa. Ở trên mao đã xuất hiện. Thuồng luồng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, siết chặt lấy con xà tinh mà dùng lực xé nó ra làm đôi. Chỉ thấy lúc này những luồng lôi điện lập lòe, toàn thân thuồng luồng sáng rực, ánh sáng chuyển từ màu xanh lục sang màu vàng, là thuồng luồng đã hóa thân thành rồng. Đúng vậy, dân chúng ở hai bên bờ sông gần cửa bể vội vàng quỳ xuống mà vái lạy. Có lẽ cả đời này họ mới nhìn thấy kỳ cảnh là thuồng luồng hóa rồng. Trên tầng không vang lên giọng nói ầm ầm như sấm động. Loài giặc cỏ phương Bắc đã thất trận một lần tại nước Nam ta, mà lại còn hóa ma hóa quỷ gây nên sóng gió. Coi nước Nam ta là chỗ không người sao? Lúc này, Kim Long gầm thét trong mây, thân hình uốn lượn, những móng vuốt xé toang toàn thân của con xà tinh ra. Máu của con xà tinh rơi xuống nhuộm đỏ cả cửa bể, sóng nổi lên cuồn cuộn. Cuối cùng Kim Long gầm lên một tiếng, sau đó lao thẳng xuống đáy nước. Toàn bộ vùng cửa bể ấy sáng rực lên. Rồi cứ thế, Kim Long tha luôn xác của con xà tinh lao tụt ra ngoài biển. Từ ngoài ấy, vừa lúc ánh mặt trời nhô lên từ đằng xa, người dân nhìn thấy rõ Kim Long phóng thẳng lên từ phía chân trời, hòa lẫn trong ánh sáng rực rỡ, tạo thành một dải cầu vồng vàng rực chiếu về đất liền của nước Nam. Bấy giờ Trấn Thủy tướng quân mới phất tay một cái, chỉ thấy con thuyền giấy lướt đến. Trấn Thủy tướng quân vớt Văn Hoài kéo lên bờ. Việc đã xong, quan cũng đã đi trả lại thân thể cho cô đồng. Mọi người vội vàng chạy đến thì thấy Văn Hoài vẫn còn thở, chỉ là đã kiệt sức. Vội vàng đưa Văn Hoài lên võng, đưa về Vạn Kiếp. Văn Hoài sức cùng lực kiệt, hôn mê mất mấy ngày không tỉnh, cho đến lúc gần về đến Vạn Kiếp thì quan hộ thành cho binh lính ra đón. Tất thảy những người ở đó đều được đưa về phủ của quan hộ thành để mà ăn khao. Quan hộ thành nhìn người tráng sĩ mặt mũi xanh xao, mê man không dậy nổi thì vô cùng cảm phục. Thế nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt thì quan rùng mình, bởi vì cái nét mặt của người thanh niên này rất giống một người. Quan đoán giả đoán non, thế nhưng ngại khách khứa ở đây, nhất là dưới uy phong của cô đồng, cho nên quan cũng không dám manh động. Quan vào nhà bỏ ống quyển đựng thư cơ mật ra xem. Ở trong ấy có vẽ hai bức chân dung, chính là chát chóc nã dư đảng của loạn quân được gửi từ kinh thành Tây Đô đi khắp nơi. Ở trong bức họa một già một trẻ, người trẻ ở đuôi mắt có một cái nốt ruồi, ở trên đùi là hình xăm con thuồng luồng. Quan hộ thành len lén đi đến bên giường của vị tráng sĩ, giơ tranh ra đối chiếu thì quả thật kẻ mà bị cho là phản loạn ấy không ai khác chính là Văn Hoài. Hồ Hán Thương đã ra lệnh cho khắp các phủ huyện, nếu như bắt được thì chém ngay tại chỗ, xách đầu về kinh, lãnh thưởng là 100 cân vàng, 100 tấm lụa tốt, tước thăng 3 cấp, 100 mẫu ruộng. Không ngờ cái đầu của người thanh niên trẻ tuổi này lại đáng giá như vậy. Ấy thế nhưng quan hộ thành là người hiểu đạo nghĩa, đã tận mắt nhìn thấy Văn Hoài xả thân đánh nhau với thủy quái. Quan chờ cho đám tiệc tan, liền mời cô đồng đến mà dặn dò. Cô hãy mau đem người này giấu vào trong xe ngựa, rồi ngày đêm tức tốc đi về Đông Đô, đi về cửa Nam, tìm một người là ông thầy bói họ Vũ. Ông ấy thường kể chuyện ở quán trà Long Môn. Ấy là người bạn cũ của ta, ông ấy nhất định là sẽ giúp được. Ngày mai cô phải lên đường ngay, kẻo có người hại đến tính mạng của tráng sĩ, lúc ấy ta sẽ suốt đời mang tiếng là kẻ bội nghĩa. Bẩm quan, anh ta lần đầu gặp, ta đã biết là có khí khái phi phàm, có dòng máu hoàng tộc. Chỉ sợ ý quan là người công tư phân minh, cho nên ta chưa dám nói. Ta nhìn người này cũng biết là kẻ trượng nghĩa, lại dám can đảm, ta trong lòng vô cùng kính phục. Lại thấy hắn xả thân lao xuống nước đánh nhau với quái vật thì lại càng thêm thương quý. Nay hắn gặp họa sát thân, chỉ có trốn đến vùng thâm sơn cùng cốc mới thoát khỏi tội chết. Nói đoạn lập tức quan cho người nhà mang tiền bạc đưa cho cô đồng. Đêm hôm ấy, cô đồng đem Văn Hoài giấu vào trong xe ngựa, rồi mang vàng mã lấp lên, giả như mình đi cúng tế yểm trấn ở đâu đó. Xe đi gần nửa tháng, Văn Hoài lúc này đã khôi phục ít nhiều. Lúc về đến thành Đông Đô, binh lính trong thành nhiều vô số kể. Các súng thần công được đem từ Hoàng Giang ra đây bày binh bố trận, xem chừng là chuẩn bị có chiến sự. Còn đang ngẩn ngơ chưa biết tìm người thầy bói ở đâu, thì có một đoàn người từ cửa Bắc đi tới, áp giải đằng sau độ 6-70 người. Tất thảy là đều là đàn bà con trẻ, đàn ông trai tráng thì bị đóng gông giải đi riêng. Hỏi ra thì mới biết, ấy chính là người nhà của bọn gian thần bán nước Nguyễn Tông Đạo. Xưa được cống sang nhà Minh để hòa hiếu, sau được nhà Minh sai về cùng với Nguyễn Toán để làm mật thám. Nguyễn Tông Đạo dặn người nhà nếu như giặc phương Bắc sang thì treo cờ vàng ở ngoài cổng, nhận là con cháu thân quyến của quan họ Mỗ. Như vậy quân Minh sẽ không có giết hại. Đến nay sự việc bại lộ, cả nhà Nguyễn Tông Đạo đều bị mang đi chém bêu đầu ở cổng thành. Văn Hoài thấy giặc chưa đến mà lòng người đã phản, buồn rầu nghĩ đến đại cục sắp sửa mất nước. Chàng chán nản ngồi xe ngựa vào đến cửa Nam, đội nón cói, mặc áo choàng dài, cùng với cô đồng tìm đến quán trọ Long Môn mà chờ. Một lúc sau thấy có ông già khoác áo bầu đen, tóc búi gọn gàng, tay cầm quạt phe phẩy, ngồi xuống đúng chiếc bàn năm xưa và bắt đầu nghe kể chuyện. Văn Hoài đã ngờ ngợ, nhưng chưa dám đến hỏi, cùng cô đồng ngồi đó mà nghe. Câu chuyện rằng độ 10 năm trước, ông bói từ thành Đông Đô đi du ngoạn lên miền Sơn Cước thuộc Châu Tiên Hưng, vào một bản người Mán ở dưới thung lũng. Có người tù trưởng là Vương Bối Hải cùng các bạn đi săn ở trong rừng. Nơi ấy họ sống khác phong tục ta, họ mặc áo dệt bằng lanh, đói thì ăn uống, đau thì uống bùa thuốc, tiền bạc đổi bằng mối, lại thạo nghề săn bắn ở trong các nhà sàn. Một hôm tù trưởng Vương Bối Hải cùng với người nhà thả ngựa đi săn đến khoảng rừng xa gần thác nước thì nghe đâu đây có tiếng hổ gầm. Người nhà chuẩn bị khí giới, mang theo cả tên tầm thúc độc, mã tấu, bẫy lưới răng khắp nơi. Bỗng đâu thấy trên ngọn thác có một bầy hổ độ 10 con, trong đó một con lớn nhất đi đầu. Điều lạ là đàn hổ này trên lưng cõng theo một người con gái và một đứa trẻ con chỉ độ 2 tuổi. Nàng xinh đẹp vô cùng, nhưng trên khuôn mặt là nét buồn rầu thảm thiết. Người tù trưởng cho rằng đây là thần rừng hiển linh, liền lệnh cho quân hạ vũ khí, bỏ cung tên. Đàn hổ chỉ ra thác uống nước, rồi lại chạy vào rừng, không hề làm hại ai cả. Ông thầy bói kể đến đây mới phe phẩy quạt. Hôm đó lão cũng có mặt trong đám thợ săn. Vì có lần lão đem 2 bao muối tặng cho Vương Bối Hải, cho nên kết nghĩa anh em. Vì vậy cái chuyện nữ thần cưỡi hổ ấy là thật. Chính tận mắt lão thấy chứ không phải là sự liêu trai. Vừa nghe đến đây thì Văn Hoài giật mình. Châu Tiên Hưng chẳng phải chính là quê nhà mình. Và câu chuyện kia chính là nàng hổ. Chờ đến khi mọi người tản đi hết, Hoài mới lân la lại gần ông bói, bỏ khăn che mặt. Hai người vừa nhìn đã nhận ra nhau ngay. Ông bói ấy chính là ông bói kể chuyện cách đây 1 năm. Quả thật là cơ duyên. Ông bói đã nói nếu như có duyên ắt 1 năm sau tự khắc gặp lại. Này quả nhiên là ứng. Tráng sĩ 1 năm nay đã đi đâu? Ta thấy trong thành có dán cáo trạng. Nhìn người trong tranh... Thưa cụ, cháu vào Tây Đô trị bệnh cho vua. Chẳng may bị Hán Thương nhìn thấy hình xăm thường luồng. Đoán cháu là con cháu Trần Triều. Cho nên cho quân truy sát. Truy đuổi chóc nã khắp nơi chân trời góc bể. Quả đúng là mang ơn mắc oán. Xưa nay thường là như vậy. Người xưa có câu dạo thố tử tẩu cậu phanh. Đấy là họ thỏ chết thì chó săn cũng vào nồi. Việc lớn đã thành thì công thần thường bị giết hại. Huông hồ tráng sĩ lại là con cháu của vua chúa đời trước. Thánh thượng làm sao mà tha. Dạ vâng, cháu muốn hỏi cụ việc này. Mong cụ đáp cho, bởi vì đối với cháu nó quan trọng lắm. Xin tráng sĩ cứ nói. Dạ, cụ có còn nhớ chỗ thác nước mà bầy hổ uống nước ở đó hay không? Cụ có thể dẫn cháu về chỗ người tù trưởng người Mán không? Chuyện này đối với cháu cực kỳ quan trọng. Xin cụ thương tình mà giúp đỡ cho. Nói đến đây, Hoài chắp tay cúi người thật sâu. Ông bói cười ha hả. Tráng sĩ đã nói thế thì lão làm sao mà chối từ. Nếu trong hôm nay phải đi ngay. Triều đình đang dùng lùng bắt dư đảng phản loạn. Trong ấy đặc biệt là có tráng sĩ đấy. Theo như quẻ bói ta đoán rằng năm nay. Chỉ nội trong năm nay thôi. Nhà hồ sẽ mất. Tráng sĩ có gia quyến thì cùng nhau đem mà ẩn đi. Hòng tránh nạn binh đao. Vậy là đêm ấy hai người sửa soạn lên đường. Hoài từ biệt cô đồng, nhắn gửi lời tạ đến quan hộ thành ở Vạn Kiếp. Ông bói và Hoài lên xe ngựa lập tức đi Châu Tiên Hưng. Cứ như vậy đi mất cả tháng trời, vừa đi xe vừa đi bộ không dám chậm trễ. Hoài theo chỉ dẫn của ông bói tìm đến chỗ tù trưởng Vương Bối Hải. Nghe Hoài thuật lại câu chuyện kết giao với nàng hổ, rồi đến chuyện nàng có mang thì bỏ đi, không sao tìm được. Vương Bối Hải lấy làm buồn cho chuyện tình nam nữ, liền lập tức cưỡi ngựa chỉ cho Hoài nơi dòng thác. Mình đã thấy nữ thần hồ uống nước. Hoài leo lên nằm phục ở cành cây cao 3 ngày 3 đêm, nhưng không thấy đàn hồ. Cho đến một buổi sáng nọ, hôm ấy sương sớm tinh mơ, cánh rừng bị ánh nắng chiếu xuống xuyên qua kẽ lá, tạo thành những luồng quang tuyến lập lòe. Thậm chí mơ hồ nhìn thấy cả hơi nước bốc lên. Phong cảnh vô cùng mờ ảo, đẹp mắt. Hoài nằm trên cành cây cao, ngồi dậy chỉnh trang lại mũ áo sau giấc ngủ. Bất giác nghe thấy ở bên dưới có tiếng lá khô, tiếng nước bì bõm. Hoài vội vàng nhìn xuống dưới dòng thác, thì bất giác run rẩy. Là nàng. Hoài nhìn thấy 7 hổ đã đi ra ngoài uống nước. Trên lưng con hổ lớn, cõng sơn nữ và cả một đứa bé con. Chỉ trong giây phút ấy thôi, nước mắt chan chứa đã trào ra. Chàng nhận ra đó chính là nàng hổ. Là vợ chàng. Đứa bé có nốt ruồi đuôi mắt kia chính là con trai của chàng. Hoài cứ thế mặc kệ 7 hổ, nhảy từ trên cây xuống. Mấy con hổ giật mình gầm gừ, thủ thế muốn xông lên. Lúc này nàng hổ đang bế con, vừa nhìn thấy Văn Hoài thì huýt lên một hồi sáo dài. Cả thảy bầy hổ đều chạy về hang. Chỉ còn duy nhất con hổ lớn nằm phục xuống đất, để đứa bé gối đầu trên ấy mà đùa nghịch. Nàng hổ rưng rưng nước mắt, tiến tới trước mặt của Hoài. Họ đứng ở dưới suối, nước cứ chảy róc rách. Sau mấy năm trời xa cách, Hoài run run đưa tay đặt lên má nàng, quẹt đi những dòng nước mắt đang chảy xuống. Nàng hổ nắm chặt lấy bàn tay của Hoài. Cuối cùng họ ôm nhau. Ánh nắng cứ chiếu xuống xiên xiên cái bóng của hai người dưới đáy nước, lấp lánh. Ở bên kia, tiếng đứa bé con đang đùa với con hổ cười lên khanh khách vui vẻ. Hoài bế lấy thằng bé. Thằng bé gặp Hoài lần đầu, ấy thế nhưng nó đùa nghịch cười thật tươi, tựa như thân quen lắm. Hoài quyết chí sẽ dựng nhà ở đây, cùng nàng hổ sống yên vui cho đến bạc đầu hết kiếp. Đoạn cả ba cùng leo lên lưng con hổ lớn, đi khuất vào rừng. Cùng năm ấy, giặc Minh sang cướp nước Nam. Trương Phụ dẫn binh từ Quảng Tây sang đánh Ải Ba Lụy. Còn Mộc Thạnh dẫn binh từ Vân Nam theo đường Mông Tự, đánh cửa Phú Lĩnh, Châu Tuyên Quang, đánh thành Đa Bang. Quân Hồ có thành cao hào sâu chống trả quyết liệt. Trương Phụ đánh mặt Bắc, Mộng Thạnh đánh mặt Nam. Quân Hồ đánh không lại, phải lui về cố thủ, sau phải đục thành xua voi ra đánh. Mộc Thạnh liền nghĩ ra kế vẽ hình hổ bào phủ lên thân ngựa, lại làm phép phù thủy gắn gương bát quái ở đầu ngựa, rồi xua quân. Voi nhìn thấy hổ, lại thấy gương bát quái lóa mắt thì lồng lên bỏ chạy. Quân nhà Hồ bị xéo chết rất nhiều. Sau cùng, thành Đa Bang bị hạ. Qua tháng 3 năm Đinh Hợi, Mộc Thạnh lại đem binh đánh vào Hoàng Giang, nơi mà Hồ Nguyên Chừng chống giữ. Quân nhà Hồ lại thua. Hồ Nguyên Chừng cùng cha con Thượng Hoàng Quý Ly phải bỏ Hoàng Giang, ra biển chạy về Thanh Hóa. Về đến Lỗi Giang thì quân Minh đuổi gấp, vua quan họ Hồ lại chạy qua Nghệ An. Lúc này Mộc Thạnh biết được liền đem binh đi đường bộ mà truy sát, lại sai Liễu Thanh thúc quân đuổi đường thủy. Vua tôi chạy đến núi Cao Vọng ở cửa Kỳ La thì bị quân Minh bắt. Vua tôi họ Hồ đều bị bắt đưa về tàu, quan lại nhiều người ra hàng, nhiều người không chịu nhục tử tiết. Cha con Hồ Quý Ly bị đẩy ra tận Quảng Tây, có lời đồn rằng là cha con Quý Ly hán thương đi đầy ở đất tàu, về sau không chịu được nhục mà nhảy sông tự vẫn. Chỉ có con trưởng là Hồ Nguyên Chừng vì có tài thao lược, lại biết đúc thần cơ, cho nên được nhà Minh trọng dụng, làm quan đến công bộ thượng thư. Ấy cũng chỉ là lời đồn chứ cũng chả rõ. Sau ông mất, quân Minh mỗi khi tế súng thần công thì là phải tế Nguyên Chừng ba tế. Vậy là khí số nước Đại Ngu của họ Hồ chỉ tồn tại có 7 năm. Nước Nam lại thuộc ách đô hộ của nhà Minh. Cho đến năm 1418, ở đất Lam Sơn có người khởi nghĩa. Văn Hoài khi ấy tuổi đã tứ tuần, đêm nằm chiêm tinh tượng, thấy vận nước có người tài gánh vác. Liền cùng cha là Trần Thiêm kết với các tù trưởng miền núi dựng cờ khởi nghĩa. Chiến sự nổ ra. Trước khi đi, nàng hổ gửi đứa con trai duy nhất, năm ấy đã 13 tuổi, giao lại cho thầy bói, bảo đem con đi thật xa, để nếu như có mệnh hệ bất chắc gì thì ông bói sẽ nuôi dạy giọt máu của Văn Hoài. Nói đoạn, nàng cùng chồng cưỡi hổ xông thẳng đến đám quân Minh. Không rõ sau này như thế nào, chỉ nhớ là ông bói đem con của Hoài chạy về mạn Bắc Giang mai danh ẩn tích. Còn trận chiến hôm ấy giữa rừng Gươm Giáo, súng đạn bắn ầm ầm, quân Minh gào thét. Chỉ thấy từ trên sườn núi, một tiếng hổ gầm vang động. Tất cả mọi người dùng mình quay lại nhìn. Thấy một con hổ lớn, to gấp đôi con trâu mộc, màu lông xám xịt, ánh mắt vàng khè, to như là cây chuông. Nó đứng đó mà gầm thét, chấn động cả núi rừng. Thậm chí cỏ cây nghe tiếng, bị tiếng hổ gầm còn rạp cả sang. Điều đặc biệt nữa lỡ trên lưng hổ có một người đàn ông, mắt phượng mày ngài sáng quắc, tay cầm đoàn đao. Trên đoàn đao có một viên phỉ thúy màu xanh lập lòe, làm cho cả thanh đoàn đao phát ra ánh sáng. Người ấy vung mạnh đoàn đao, toàn bộ những hình xăm trên tay lấp lóe hiện màu xanh lục, rồi chuyển sang mơ hồ màu vàng. Người ấy chỉ thẳng thanh đoàn đao xuống dưới thung lũng. Lập tức từ trong núi rừng, người Mường, người Mán, binh lính ầm ầm trỗi dậy, cưỡi ngựa mà nhào xuống theo lệnh. Đằng sau người đàn ông ấy còn có một sơn nữ cực kỳ xinh đẹp. Nàng tay cầm gậy trúc mà ngồi bám chặt lấy. Hai người thúc hổ tràn xuống dưới quân giặc. Đi đến đâu thì đoàn đao và gậy trúc vụt lên. Máu của quân giặc tràn hòa thấm đất. Tiếng hổ gầm vang vọng núi sông, hòa với tiếng của người Mán, người Mường, vang động như trống trận để mà giữ lấy giang sơn bờ cõi. Hết chuyện. Thì thưa quý vị và các bạn, tập cuối nó quá là chất lượng phải không ạ? Tập 1, tập 2 nghe nó, tập 1 là nghe nó nhấp nhả các bạn. Tập 1 là Mạc Linh, nhà văn Bô Láo, nó nhấp nhả. Tập 2 bắt đầu đẩy lên những cái cao trào về huyền pháp. À ha. Là huyền pháp và âm mưu. Đến tập 3 là chiến đấu. Mà chiến đấu thì quá là chất lượng đúng không ạ? Chiến đấu cả bên huyền môn lẫn chiến đấu ở bên chính sự. Đó là tôi đọc tôi cũng cảm thấy đã mồm. Tuy nhiên rằng là hình như tôi đã nói là tôi vẫn đổ lỗi cho hậu Covid. Có những đoạn mình bị vấp, thật ra thì không phải là do là lâu ngày mình không đọc truyện giả sử. Lâu ngày mình không có đọc truyện giả sử. Thế cho nên là có một số cái cách, nếu như mà các bạn hay đọc những cái chuyện bối cảnh thời cổ, đặc biệt là những cái chuyện liên quan đến lịch sử, lối viết cổ, thì các bạn sẽ thấy là cái cách viết của các tác giả nó, cái cách hành văn của nó hơi đảo ngược, kể cả cái cách xưng hô đó, nó sẽ hơi ngược. Đôi lúc mình lâu mình ngày mình không đọc là mình sẽ bị giật mình. Chứ thật ra thì thôi thì chúng ta cứ đổ cho nó là tại hậu Covid đi. Thì ở cái tập 3 này thì nó quá là ok. Thật ra thì như anh đã nói với nhà văn Bô Láo là anh rất là bất ngờ khi mà đọc bộ này của em. Thì thật sự là anh rất là bất ngờ. Tại vì anh không nghĩ được, anh đã đọc rất nhiều chuyện của em rồi đúng không? Anh em mình hầu như là anh em mình làm việc với nhau là chính. Thế nhưng mà đến cái bộ này thì em hoàn toàn là nó khác hẳn từ cái lối viết, từ cái hành văn, nó rất là trau chuốt. Thật sự đây là anh nói, phải nói là rất thật, không phải ý anh không phải là chê những cái bộ kia đâu. Thế nhưng mà anh cảm giác là đến cái bộ này cái cách hành văn nó rất là trau chuốt, nó rất là ok, mọi thứ nó, anh đọc nó xuôi, nó mượt lắm. Hoặc hay là có thể là vì là anh hợp cho nên là anh đọc anh thấy nó thích. À, cái tình tiết thế, em xây dựng tình tiết nó cũng rất là tốt. Từ cái nhân vật, tỷ dụ như những cái nhân vật ông Bói. Ông Bói là cái nhân vật mà khi mà Văn Hoài xuống núi là gặp ông Bói. Mà mãi cho đến tận cuối ông Bói mới lại xuất hiện. Đúng không ạ? Và cái sự xuất hiện của ông Bói nó rất quan trọng, kể cả lần đầu lẫn lần cuối. Đều là cái nút thắt rất là quan trọng. Thì đối nói thật lòng với anh chị em là đối với những nhà văn nghiệp dư, đối với những tác giả nghiệp dư, thì cái việc mà bỏ quên nhân vật thì nó không tránh khỏi. Đúng không ạ? Nói thật là đến như là ông Thanh Tử viết ra cái bộ Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân Huyền Thoại đấy. Thế nhưng mà đến lúc mà anh chị em đọc xong thì anh chị em vẫn còn thấy là ông ấy bỏ quên đầy nhân vật. Thế là đối với việc mà các nhà văn, các tác giả viết bỏ quên nhân vật là cái việc nó cũng rất đối bình thường, đặc biệt là những nhân vật tuyến phụ, đúng không? Nhưng mà ít nhất là ở bộ này thì anh thấy là Mạc Linh, nhà văn Bô Láo không có bỏ sót nhân vật nào cả. Mỗi một người thì đều có cái vai trò trong đó. Đều có cái vai trò trong đó. Nên là nói chung là anh rất là ưng. Còn cái bộ này thì nếu như có thể thì nó kết thúc ở đây cũng được. Mà nếu như có thể thì tác giả nhà văn Bô Láo hoàn toàn có thể là xây dựng tiếp được. Hoàn toàn có thể xây dựng tiếp được, chứ không phải là không. Anh hello Trung Vi, trời ơi, cái ảnh avatar dễ thương không? Nguyễn Đỗ Tuấn, cái bộ này thì hiện tại thì nhà văn Bô Láo đang dừng ở đây. Còn không biết là sau này bạn ấy có viết tiếp không thì không biết, nhưng mà tức là ý anh đang nói, mình đang nói đến là cái bộ này thì nó hoàn toàn có thể là dừng ở đây được rồi, và cũng vẫn là hoàn toàn có thể xây dựng tiếp được, nó thoải mái. Bởi vì là nó là chuyện giả sử mà. Nó là chuyện giả sử. Thế là cái việc mà cho nhân vật sống hay là chết, viết tiếp hay là dừng lại thì nó bình thường. Nó không liên quan gì đến lịch sử cả. Chẳng qua là tác giả bám theo dòng lịch sử để viết. Đó. Mà cái nó hay ở cái chỗ đó chính là tác giả đã lấy rất nhiều những cái tích truyền miệng ở trong dân gian. Đó. Thậm chí kể cả những cái tích về các nhân vật lịch sử, truyền miệng về các nhân vật lịch sử, những cái giai thoại đó, người ta gọi là giai thoại đó các bạn. Tỉ như là vua Quang Trung Nguyễn Huệ, ông ấy trong sử chính sử thì viết rằng là ông bị bệnh và mất sớm, đúng không ạ? Nhưng mà ở trong truyền thuyết giả sử truyền miệng, trong cái giả sử truyền miệng thì người ta nói rằng là hôm đó là vua Quang Trung đang hình như là đang ở ngoài hoa viên hay ở đâu đó, mình không nhớ rõ lắm, nhưng mà ông tự nhiên là ông thấy là trời đất quay cuồng, và từ trên trời là có một ông lão cầm gậy sắt đi xuống mắng vua rằng là vì là phạm phải cái gì mà đại khái là vì quật mộ của nhà chúa, quật mộ quật mả của nhà chúa, thế nên coi như là phạm phải cái đại khái là thiên ý, tức là làm ác như thế là ác quá đấy. Thế nên là cái ông già đấy là ông ấy cầm gậy, ông ấy gõ vào đầu của vua một cái rồi ông ấy đi. Thế thì sau đấy thì vua mới lâm bệnh và một thời gian sau thì mất. Thì đấy là cái giai thoại dân gian. Cũng thì tác giả Mạc Linh ở trong cái bộ này thì nhà văn Bô Láo cũng rất khéo léo là sử dụng những cái giai thoại dân gian về những cái nhân vật lịch sử. Đó, cái này là cái rất là hay mà anh nghĩ rằng là các tác giả cũng nên nghiên cứu. Anh thấy rất là hay. Những nhân vật lịch sử là những nhân vật có thật, nhưng những giai thoại dân gian đó là những giai thoại chưa chắc đã có thật về họ. Cái này mới là hay. À ha. Tỉ như là nếu như các bạn nào nghiên cứu kỹ thì cái việc mà nhà Hồ xây thành và cái việc mà Hồ Nguyên Chừng đúc thần cơ sang pháo rồi là làm súng thần công rồi là làm súng, nó cũng có những giai thoại truyền miệng rất là thú vị mà hoàn toàn các bạn có thể viết thành chuyện linh dị được. Nó thú vị lắm. Mà những cái đó là các bạn phải tìm trong những, nó không có xuất hiện nhiều trong ngày đâu, trong trên mạng internet đâu, phải tìm những cái bộ sách mà tôi thật ra tôi chả nhớ là tôi đọc được ở đâu nữa, nhưng mà đọc nó rất là thú vị. Thì anh chị em tác giả có thể là nghiên cứu về cái cách đó cũng hay. Còn cái vấn đề là tác giả nhà văn Bô Láo có khai thác tiếp bộ này hay không thì tôi không biết. Mai thì chúng ta có lẽ là sẽ lên chuyện ma ngắn một tập nào đó. Tôi chưa, hôm nay là tôi hết lịch, tôi chưa có lịch các bạn. Hôm nay tôi chưa có lịch. Ok, ngày mai sẽ lên một chuyện ma ngắn nào đó. Sau đó là chúng ta sẽ lên Lão Tam Lão Tứ đi cho nó chất nhờ anh em. Một lần nữa anh cảm ơn tác giả Nhà Văn Bô Láo và cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai. Tôi chưa lên lịch các bạn Hiền Nguyễn Khoái. Tôi chưa có lên lịch. Đêm nay mình sẽ lên lịch. Thường thường tôi cứ lên lịch đọc khoảng một tuần một. Tạm biệt anh em nghe.